Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều lặp lại một câu. Hai tay vô thức dùng lực. Lần sau so với lần trước càng dùng nhiều lực, động tác càng ngày càng kịch liệt hơn. Vì sao gạt em? Vì sao? Cô lại bới một phần. Khó trách tay cô có vết thương chồng chất. Vết thương cũ trở lành lại có thêm vết thương mới. Anh nói cho em biết. Cho em biết vì sao? Vì cái gì? Thì thao nói xong, kiên trì phải tìm người đàn ông lừa gạt cô, hỏi cho rõ ràng. Đừng như vậy, Hương Vãn, anh ta đã chết rồi. Dương Phẩm Tiền hít sau một hơi nặng nề, ngồi xuống lấy thân ngăn cản cô, lại làm cho cô né tránh. Lặp lại cùng một động tác, cùng lặp lại một câu nói. Vì sao? Vì sao? Sau nói ai oán, câu sau so với câu trước lại càng thê lương, lại càng bi thảm hơn. Bây giờ có nói gì đi nữa, cô cũng không nghe thấy. Hai tay anh vòng qua ôm chặt cô vào lòng. Cho dù rơi xuống dưới chân, mưa rơi tầm tạ ướt hết cả hai người. Cô điên cuồng dãy ruộng khóc la, cào anh bị thương, anh cũng không buông tay. Mọi người chỉ thấy cô lạnh nhạt thờ ơ. Có ai thấy được cô bất lực bi thương, tiếng khóc đau đớn đến tận tìm này. Cô không phải là không để ý, không quan tâm, mà trên thực tế điều cô thừa nhận không có bất luận người nào có thể tưởng tượng được. Nhiều hơn thế, nhưng cô lại đè nén hết tất cả, cho đến lúc không chịu đựng được nữa, buộc phải lấy phương thức này để phát tiết khổ sở cực độ này. Cho đến khi hết hơi sức, thân thể yếu đuối của cô ngã xuống, ngất ở trong lòng anh. Ba câu nói từ người lạ, từ người quen. Anh nói về anh vì cô mà đến. Anh nói một bó hoa cắt cánh cho tình yêu mãi không đổi thay. Anh nói sẽ theo cô đến hết đời, hết kiếp này không bao giờ rời xa. Anh ấy à, chỉ có thể là người lạ từng quen. Được. Cái gì? Con người trong vắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Anh nhìn chằm chằm cô hết nửa ngày. Cô thốt ra chữ kia khiến anh không tìm được manh mối. Em nói được. Anh dừng lại, sau đó lại bổ sung. Đợt trước em hỏi có thể làm bạn hay không, anh đồng ý. Hả? Anh chủ động đến tìm cô đã làm cho cô rất ngạc nhiên rồi. Thái độ khi trước của anh tỏ ra cả đời cũng không muốn quen biết cô. Sao bây giờ lại thay đổi ý định? Em không muốn hay sao? Ảo giác sao? Tại sao cô lại có cảm giác bộ dạng của anh có vẻ căng thẳng? Không phải, không phải như vậy. Vừa nói xong, nỗi đau khổ vương vấn trong lòng đồng thời được phóng thích. Cô nở một nụ cười, thuận theo tâm ý mà nói. Được, chúng ta làm bạn. Nghe nói cô ấy là bạn gái trước của anh, tái hợp rồi sao? Vừa đi vào phòng làm việc của ôi học sinh, đoạn đối thoại bên trong ngừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân của cô. Lại là ai bà hoa nữa đây? À bác, nói thật thì em cũng cảm thấy cô ấy không xứng với anh. Tính tình cô ấy quá trầm. Vậy mà gọi là trầm, là có phong cách mới đúng. Mấy người làm sao hiểu được nội tình? Anh uống ngụm nước nói tiếp. Còn nữa, chúng tôi bây giờ chỉ là bạn. Cô đừng có ở đó mà nói nhăng nói cuội gây khó xử. Bảo vệ cô ấy như vậy còn nói là không tái hợp. Trả lời với à bác, nếu để tôi nghe được cậu ta còn phê bình Vãn Vãn nhà tôi. Giữa kỳ cuối kỳ, đừng mong tôi bao che cho cậu ta. Bài kiểm tra, ghi chép bài vở trong nước mắt. Để xem sách vở, gọt cậu ta hết bao nhiêu mỡ. Tôi nhất là bị giáo sư làm nhục đến chết. Anh ác vậy sao, hội trưởng kia? Anh lết sáng một cái, theo đó mà làm. Tôi lập tức rút khỏi hội học sinh. Để cô vất vả mà chết. Để cô vất vả mà chết. Này, do tình hai ba năm này mà không bằng Hồng Nhan bé nhỏ kia sao? Anh nghiêm túc nhìn rất lâu. Kém hơn. Đi đi, một cuốn sách ném vào người anh. Anh thuận tay đón nhận, lật đến trang đợt đánh dấu mà xem tiếp. Khoan đọc đã, chi tiết hoạt động lần này có chút vấn đề. Cho em ý kiến đi. Ngoài cửa, cô dựa lưng vào tường, bàn tay đưa lên đè trên ngực, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ. Vãn Vãn nhà tôi. Không ngờ rằng một câu gọi thân mật lại khiến cô cảm động đến vậy. Mặc dù cô không còn là của anh nữa, cô không hiểu anh vì sao sau khi trở thành bạn trái lại còn thân hơn so với lúc hẹn hò nhau. Không phải là tác động lên, anh tôn trọng cô, ngay cả vai cũng không ôm một cách bừa bãi, mà ngay cả trong cách nói chuyện đã rất yêu thương quý trọng rồi. Hít sâu nhiều lần, chắc chắn gương mặt đỏ ửng đã không còn, mới chuyển bước đẩy hé cánh cửa ra. Ồ Vãn Vãn, em ngồi xuống đây đi, anh học xong ngay thôi. Nhân ly trà sữa trên bàn lên, nhiệt độ đã không còn lạnh nhiều trước. Nghe ống hút vào tay cô, quay đầu nhíu mày một cái mở cửa sổ, sau đó nói. Muốn hút thuốc thì ra ngoài, đừng để phụ nữ hít khói thuốc của mấy người. Cô ấy bất ngờ, anh trở nên tỉ mỉ hơn. Lúc đầu trong lòng mang nặng cảm giác áy náy, giấu mẹ và anh hết lần này đến lần khác, còn chuẩn bị tâm lý sẽ chọc cho mẹ tức giận. Nhưng cho đến khi chuyện này xảy ra trước mặt, mặt cô đỏ bừng, không còn cảm thấy khó chịu nữa. vậy thì mẹ sẽ không lo lắng nữa phải không? Bây giờ chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net